Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379. Hai đế một hậu, quý thứ nhất diễn viên thành công thị thành công, thế nhưng mặt trái tin tức đồng dạng không ít, tuyệt đại bộ phận đều là cùng tham diễn diễn viên xé bức sự tình. Trong đó có một lần huyên náo rất lớn. Kém chút diễn viên không có bị dừng phát sóng chỉnh đốn và cải cách. Tô Dật Dương cũng không hy vọng bởi vì một cái tiết mục do đó cùng Giang Triết Vệ Thị chống lại. Vậy thì quá cái được không bù đắp đủ cái mất. Có tưởng đạo ngươi những lời này, ta liền yên tâm. Bất quá về tiết mục cắt nối biên tập phương diện, không biết cái này quý. Tưởng Khang Bình dứt khoát nói. Cắt nối biên tập chúng ta cam đoan bằng khách quan góc độ cắt nối biên tập. Tuyệt sẽ không tận lực làm mánh lới mà gây sự tình. Tưởng Khang Bình nói xong, nhìn xem Tô Dật Dương vẫn còn có chút bán tín bán nghi bộ dáng. Hắn khẽ lắc đầu, cười khổ nói, Tô Tiên Sinh, ta liền nói thật với ngươi đi. Ngươi biết vì sao quý thứ hai diễn viên đài bên trong đến lượt ta tới đảm nhiệm tổng đạo diễn. Còn không phải là bởi vì một quý trước đạo diễn làm giả yêu thiêu thân quá nhiều nha. Vết xe đổ đang ở đó đâu này. Ngươi nói ta làm sao có thể còn có thể đi gây sự tình. Ngươi liền thả 10.000 cái tâm đi. Tô Dật Dương nghe được Tưởng Khang Bình nói như vậy. Nguyên bản có chút nửa tâm treo trên cao rốt cuộc an tâm xuống tới. Hắn trẹo lấy lông mày tỉ mỉ lo lắng lấy đến cùng có muốn hay không tham gia. Tưởng Khang Bình thấy thế, cũng không có thúc giục, nếu như có thể đem Tô Dật Dương mời đi vào, đây tuyệt đối là to lớn thu hoạch, tại hắn mời nhiều như vậy diễn viên chung, có thể lấy nhân khí cùng Tô Dật Dương cùng so sánh. Gần như lác đác không có mấy, cũng chính là Tô Dật Dương mới vừa vào điện ảnh và truyền hình vòng không lâu sau, bằng không đợi tiếp qua một đoạn thời gian. Đợi Tô Dật Dương ra hồn, hắn lại muốn đem Tô Dật Dương mời đi vào, cái kia xác suất thành công chỉ sợ sẽ cực kỳ bé nhỏ. Ước chừng 5 phút sau, Tô Dật Dương nhẹ thở dài một hơi, tưởng đạo, ta có thể hỏi một chút cái này một quý đạo sư đều là người nào không? Lý Chanh, Khương Bột còn có Trương Tử Quỳnh, Tô Dật Dương nghe vậy, hít sâu một hơi. Khương Bột ảnh đế, Trương Tử Quỳnh ảnh hậu, còn có một cái sắp phong đế Lý Chanh. Cái này đội hình gần như song bảo quý thứ nhất a. Quý thứ nhất liền Trương Tử Quỳnh địa vị tôn sùng nhất. Dẫn đến đạo sư địa vị có chút mất cân bằng, cho nên gây ra không nhỏ nhiễu loạn. Không nghĩ tới cái này quý trực tiếp đem ba cái siêu nhất tuyến đều bị tới đây. Lý Chanh hiện tại còn kém cái kim mã tốt nhất nam diễn viên thưởng. Liền có thể thành công phong đế. Mà hiện giờ ta không phải chúa cứu thế phòng bán vé bán chạy. Phong đế trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Rất nhiều người hiện tại đã cầm Lý Chanh khi ảnh đế đối đãi. Không nghĩ Trương Tử Quỳnh còn đảm nhiệm đạo sư a. Cái này thật sự là. Tô Dật Dương cười khổ lắc đầu. Trương Tử Quỳnh một quý trước thế nhưng mà nổi danh nghiêm khắc cùng lời nói ác độc. Rất là khó khăn ở chung. Nghe được nàng danh tự Tô Dật Dương liền đầu đại. Tưởng Khang Bình hiển nhiên biết Tô Dật Dương vì cái gì cười khổ lắc đầu. Cười nói, Tô Tiên Sinh, Trương Lão Sư chỉ là đối sự tình luận sự tình. Lời bình tuy rằng sắc bén, nhưng mà đơn giản sẽ không vô cớ nói loạn. Huống chi kỳ này chúng ta mời Khương Bột cùng Lý Chanh. Cục diện cũng không còn là Trương Tử Quỳnh độc đại. Ngươi không cần băn khoăn. Ta đối Trương Tử Quỳnh ngược lại là không có ý kiến gì. Chính là có chút sợ nàng lời nói ác độc. Tô Dật Dương khẽ cười nói. Tuy rằng hắn không biết Trương Tử Quỳnh. Nhưng mà có Lý Chanh tại. Tô Dật Dương tin tưởng mình là như thế nào đều sẽ không bị thua thiệt. Tưởng đạo, lại nhảy nhiều như vậy, ta nếu như không đáp ứng nữa, cái kia là thật là có chút không thể nói nổi. Cái này thông cáo ta tiếp, Tô Dật Dương đánh nhịp nói, Tưởng Khang Bình nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hiển lộ rất là vui vẻ. Tô tiên sinh, hoan nghênh ngươi gia nhập liên minh. Về ngươi vào tràng phí vấn đề, chúng ta Giang Chiết Vệ thị tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Điểm này thỉnh ngươi cần phải yên tâm. Tưởng Khang Bình cam kết. Tô Dật Dương khua tay nói, điểm này ta rõ ràng, ta cùng Giang Chiết Vệ thị hợp tác nhiều năm như vậy, đối với Quý Báo cách rất hiểu, cũng rất tin được. Tưởng đạo không cần nhiều lời. Tưởng Khang Bình cười cười, đem Tô Dật Dương thành công kéo lên chiến xa. Hắn cao hứng phi thường, ánh mắt lơ đãng quét qua Tô Dật Dương bên cạnh Vân Uyển Nghi. Hắn đột nhiên nhớ tới, Vân Uyển Nghi cũng là điện ảnh và truyền hình vòng người A. 2 năm qua thế nhưng mà diễn không ít thu xem tỷ lệ không tệ kịch truyền hình. Hơn nữa nhân khí đồng dạng phi thường cao. Vân tiểu tỷ, không biết người có phải hay không đối diễn viên cảm thấy hứng thú A. Muốn hay không ngươi cùng Tô tiên sinh cùng một chỗ lên đi tham gia A. Tưởng Khang Bình mời nói, nguyên bản cười mỉm Vân Uyển Nghi. Nghe được Tưởng Khang Bình nói, nhất thời nụ cười cứng đờ, liên tục khoát tay nói, ta nhưng không có hứng thú, ta sợ nhất trận đấu, cũng đừng tìm ta. Ếch, Tô Dật Dương cùng Tưởng Khang Bình nghe vậy, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Nàng liền quên đi a, ngươi để cho nàng tham gia loại kia khẩn trương kịch liệt trận đấu, nàng khẳng định chịu không được. Tưởng đạo ngươi liền không cần lãng phí miệng lưỡi. Tô Dật Dương cười nói, nhìn về phía Vân Uyển Nghi trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tưởng Khang Bình nghe vậy, cũng không có kiên trì nữa. Có thể đem Tô Dật Dương thuyết phục đã là thiên đại thu hoạch. Vân Uyển Nghi hắn liền là trôi chảy nâng lên một câu. Nếu như có thể mời đến tự nhiên là tốt nhất. Nếu như mời không được cũng không sao. Sự tình thỏa đàm sau, Tưởng Khang Bình không có nhiều hơn nữa lưu lại, đem Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu phương thức liên lạc cầm đến sau. Lưu lại một quyển về quý thứ hai diễn viên chủ tính sách, liền vội vàng rời đi. Đến mức Tô Dật Dương tham dự cái nào kỳ thu hình, phải đợi qua chút thời gian mới có thể định, đến lúc đó Tưởng Khang Bình sẽ phái người cùng Miêu Hiểu Hiểu liên hệ. Vậy thì không cần hắn quan tâm. Dương Thi Vận cái kia mặt còn không có tin, hẳn phải là vẫn chưa xong. Cho nên Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mấy người nhàn rỗi nhàm chán liền đọc qua lên diễn viên chủ tính sách. Bây giờ là tháng 10 sơ, tiết mục thu hình thời gian ước chừng tại cuối tháng 10. Tiết mục đầu tháng 11 sẽ tại Giang Chiết Vệ thị truyền ra. Tiết mục cùng chia vì khiêu chiến thi đấu, đạo sư phân tổ thi đấu, đạo sư đoàn chiến thi đấu, 12 vào 6 đơn đấu thi đấu cùng chung kết quyết tái 5 cái thi đấu đoạn. Thứ nhất thi đấu đoạn vì khiêu chiến thi đấu, hai tên khiêu chiến diễn viên hợp tác diễn dịch đồng nhất tên vở kịch tiến hành hành động PK. Người thắng tấn cấp diễn viên có thể lựa chọn tùy ý đạo sư tiến hành PK. Tấn cấp diễn viên sẽ cùng đạo sư cộng đồng diễn dịch đồng nhất tên vở kịch tiến hành PK. Như PK đạo sư thành công là trực tiếp đi vào cần đạo sư chiến đổi. Như thất bại là đi vào tiếp theo thi đấu đoạn đạo sư phân tổ thi đấu. Thứ hai thi đấu đoạn vì đạo sư phân tổ thi đấu. Tấn cấp diễn viên do đạo sư, người giới thiệu cùng biểu diễn chỉ đạo tiến hành tổ hợp. Diễn dịch đồng nhất tên vở kịch tiến hành hành động PK. Đạo sư tự hành lựa chọn diễn viên đi vào chính mình chiến đổi. Nếu có nhiều vị đạo sư đồng thời lựa chọn, là do diễn viên lựa chọn gia nhập cái nào chiến đổi. Như 3 vị đạo sư đồng đều không lựa chọn, là cần diễn viên đợi định, đợi toàn bộ diễn viên biểu diễn chấm dứt, đạo sư tiến hành cuối cùng lựa chọn. Thứ ba thi đấu đoạn vì đạo sư đoàn chiến thi đấu. Mỗi vị đạo sư đem 5 vị chiến đội thành viên chia 2 tổ. Cùng với hắn đạo sư chiến đội tiến hành xích lô tác phẩm trong đó quyết đấu. Tác phẩm thua chiến đội, hiện trường người xem sẽ bỏ phiếu lựa chọn cần đội ngũ một người thành viên tiến hành đào thải. Thứ tư thi đấu đoạn vì 12 vào 6 đơn đấu thi đấu. 12 cường diễn viên phân tổ rút thăm, tiến hành 22 đối chiến, người thắng tấn cấp 6 cường. Thứ năm thi đấu đoạn vì chung kết quyết tái, 6 cường phân tổ rút thăm nhất đối chiến, người thắng tấn cấp tam cường. Tam cường diễn dịch đồng nhất tên vở kịch, quyết định ra chung quy quán quân. Thi đấu quy định cùng quy thứ nhất so sánh trên đại thể không có thay đổi gì. Cải biến địa phương không phải rất nhiều. Chống lại một quý có chỗ hiểu Tô Dật Dương. Rất nhanh liền đem thi đấu quy định quy tắc phải biết. Nói là nội tâm không có áp lực. Cái kia là không thể nào. Nhìn xem một quý trước diễn viên đội hình liền rõ ràng. Trong đó mặc dù có không ít thanh niên diễn viên, nhưng mà đồng dạng xen lẫn rất nhiều người khí bực không hiện thế nhưng thực lực cũng rất cường thâm niên diễn viên. Cái này một quý diễn viên toàn diện sửa đổi phần, trừ đạo sư đội hình tăng vọt, đạo diễn, biên kịch, bình luận điện ảnh người cấp độ cũng đề thăng rất nhiều. Giang Triết Vệ Thị còn xích tư gần 100 triệu nguyên đem sân khấu thăng cấp. Theo trở lên đủ loại đến xem, cái này một quý diễn viên cạnh diễn đội hình tuyệt đối sẽ không kém. Tô Dật Dương quá bất ngờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.